Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lôi chớp chớp mắt, nhìn Hạ Lộc Xanh một lát, đột nhiên nở nụ cười. Vừa vặn Cố Dịch Đồng mua kem trở về, không thể hiểu được nhìn Lý Lôi, hỏi: "Làm sao vậy? Cười cái gì?" Lý Lôi nhấp miệng cười nhạt, chính là cảm thấy Lộc Xanh có điểm đáng yêu. Hạ Lộc Xanh bị Lý Lôi cười có chút bực mình, dùng sức lực tránh ra Lý Lôi tay. Cố Dịch Đồng không rõ nguyên do nhìn hai người, nhưng cũng không có truy vấn. Đem trong đó một cái kem cho Lý Lôi. Sau đó từ Hạ Lộc Xanh trong tay tiếp nhận tượng đất. "Ta trước cho ngươi cầm, ngươi ăn kem." Hạ Lộc Xanh tiếp nhận kem hung hăng cắn một ngụm. Cố Dịch Đồng nhịn không được nói: "Ăn từ từ, đừng băng tới rồi, tiểu tâm đau đầu." Lý Lôi cười mắt cong cong nhìn Hạ Lộc Xanh. Phía trước Hạ Lộc Xanh vẫn luôn không cười không nói, nghiêm túc cự người ngàn dặm ở ngoài. Nàng vẫn luôn không dám cùng cái này xa cách lãnh đạm nữ sinh nói chuyện. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai Hạ Lộc Xanh cùng các nàng giống nhau, cũng là sẽ phát cáu tiểu cô nương. Trong lòng về điểm này chiếm hữu dục phát tác thời điểm giống nhau ấu trĩ. Như vậy tưởng tượng, Lý Lôi trong lòng đối Hạ Lộc Xanh sinh vài phần bạn cùng lứa tuổi thân cận. Ba người trở lại khách sạn thời điểm, đã buổi tối 8 giờ nhiều. Với kỳ bọn họ nhìn đến Cố Dịch Đồng mang về tới ăn. Một nhảy ba thước cao, hưng phấn không thôi: "Dịch Đồng tỷ tỷ quá tuyệt vời, ái thảm ngươi." "Cảm ơn Dịch Đồng tỷ tỷ." Với kỳ trong tay cầm nướng kim hoàng phiếm mật cánh gà, thật sâu ngửi ngửi, sau đó bế mắt một ngụm cắn đi xuống. "Ô ô, ăn quá ngon. Dịch Đồng tỷ tỷ ngươi quả thực chính là trong lòng ta duy nhất." Cố Dịch Đồng bị này mấy cái tiểu cơ linh nói đậu cười. Lý Lôi lặng lẽ nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Quả nhiên, Hạ Lộc Xanh nghe được với kỳ bọn họ nói, xú khuôn mặt nhỏ thập phần không cao hứng bộ dáng. Hạ Lộc Xanh kéo kéo Cố Dịch Đồng góc áo: "Ta mệt mỏi, tưởng về phòng." Cố Dịch Đồng không nghĩ nhiều: "Hảo, trở lại phòng lúc sau." Hạ Lộc Xanh sờ soạng đem tượng đất phóng tới trên bàn, đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng đứng ở trước bàn không có động. Cố Dịch Đồng kỳ quái nhìn Hạ Lộc Xanh, tiến lên kéo kéo Hạ Lộc Xanh: "Làm sao vậy? Đứng ở chỗ này làm gì? Không phải mệt mỏi sao?" Hạ Lộc Xanh xoay người, chuẩn xác bắt được Cố Dịch Đồng thủ đoạn. Nàng phồng lên mặt: "Ngươi là ai tỷ tỷ?" Thình lình xảy ra hỏi chuyện làm Cố Dịch Đồng giật mình. Hạ Lộc Xanh không nghe được trả lời, nắm Cố Dịch Đồng thủ đoạn lực đạo tăng lớn. Giọng nói của nàng tựa man tựa làm nũng, cố chấp phải được đến một đáp án. "Ngươi là ai tỷ tỷ?" Cố Dịch Đồng trên mặt hiện lên ý cười, theo Hạ Lộc Xanh nói: "Tỷ tỷ ngươi, là ngươi Hạ Lộc Xanh tỷ tỷ." Hạ Lộc Xanh khẽ hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng ra Cố Dịch Đồng thủ đoạn. Nhìn Hạ Lộc Xanh tức giận tiểu bộ dáng, Cố Dịch Đồng trên mặt ý cười mở rộng, duỗi tay chọc chọc Hạ Lộc Xanh gương mặt. Vẫn luôn chờ đến thi đấu tiến vào trận chung kết, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh mới đi sân thi đấu. Như Triệu Nhã Tô theo như lời, loại này loại nhỏ thi đấu cũng không có cái gì làm người kinh diễm địa phương. Tới chỗ này cũng chỉ là quen thuộc tái cảm cùng đối bạn cùng lứa tuổi trình độ có cái hiểu biết. Thi đấu sau khi chấm dứt, ở diễn tấu hội bắt đầu phía trước, một đám người thả bay tự mình hai ngày, ở thành phố S chơi thoải mái. Lý Lôi chạy chậm đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt, chủ động kéo lại Hạ Lộc Xanh tay, nói: "Lộc Xanh, ta phát hiện cái hảo ngoạn, mau tới." Hạ Lộc Xanh không tình nguyện bị Lý Lôi lôi đi. Triệu Nhã Tô ngậm cười nhìn đi xa hai người, đối bên cạnh Cố Dịch Đồng cảm khái: "Lộc Xanh cùng Lý Lôi đều là nội hướng hài tử, không nghĩ tới các nàng hai cái thục lạc lên." Từ ngày đó cùng nhau chơi một ngày lúc sau, Lý Lôi liền bắt đầu thỉnh thoảng tới tìm Hạ Lộc Xanh. Như là phát hiện không đến Hạ Lộc Xanh lãnh đạm, Lý Lôi đối Hạ Lộc Xanh luôn là gương mặt tươi cười tương đãi. Lộc Xanh đối Lý Lôi thái độ cũng từ ban đầu tránh mà không nói, chậm rãi biến thành bình thường giao lưu. Sau đó tới rồi như bây giờ. Cố Dịch Đồng do dự một cái chớp mắt, cuối cùng hỏi ra mấy ngày nay tới nghi hoặc. Lý Lôi thân thể sao lại thế này? Là không thể nghe được tiếng đàn sao? Nghe vậy, Triệu Nhã Tô có chút tiếc nuối thở dài. Êm tai nói, Lý Lôi mụ mụ si mê đàn sen lô. Ở Lý Lôi khi còn nhỏ liền buộc nàng học cầm. Lý Lôi cũng tranh đua. Đối đàn sen lô rất có thiên phú. Nhưng là nàng mụ mụ vẫn luôn không thỏa mãn. Cưỡng bách Lý Lôi tham gia các loại thi đấu. Chỉ cần Lý Lôi lấy không được thứ tự liền sẽ đối nàng tay đấm chân đá. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên. Cho nên Lý Lôi liền đối đàn sen lô sinh ra bóng ma. Ai ngờ Triệu Nhã Tô lắc lắc đầu. Không có, là bởi vì ở một lần trong lúc thi đấu, Lý Lôi phát huy thất thường. Được cái đếm ngược thứ tự, nàng mụ mụ đã chịu rất lớn kích thích. Đột phát chảy máu não đương trường tử vong. Lúc ấy, Lý Lôi liền ở nàng mụ mụ bên cạnh. Tận mắt nhìn thấy nàng mụ mụ qua đời. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu. Lý Lôi chỉ cần nghe được đàn sen lô tiếng đàn, liền sẽ sinh ra thân thể thượng ứng kích phản ứng. Tính cách cũng càng ngày càng nội liễm. Thế nhưng là như thế này, Cố Dịch Đồng nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Có trong nháy mắt Cố Dịch Đồng tựa hồ nghĩ thông suốt Lý Lôi vì cái gì sẽ dính Lộc Xanh. Như vậy nội hướng người sẽ chủ động đối Lộc Xanh kỳ hảo. Đại khái từ nào đó phương diện tới nói, là bởi vì các nàng là một loại người đi, có đồng loại lòng trung thành. Hai người đều có chính mình khổ sở. Đây là người khác sở không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ có các nàng chính mình rõ ràng. Hơn nữa, hai người đều không có mụ mụ. Triệu Nhã Tô nói tiếp. Lý Lôi biết nàng mụ mụ lớn nhất tâm nguyện chính là làm nàng đứng ở đàn sen lô giới đỉnh. Cho nên Lý Lôi không muốn từ bỏ. Vẫn luôn ở nếm thử khắc phục chính mình. Đúng lúc vào lúc này, rời đi hai cái tiểu cô nương đã trở lại. Lý Lôi giơ lên trong tay vòng hoa. Chiều Cố Dịch Đồng nói. Dịch Đồng tỉ tỉ, ngươi mau xem. Ngươi xem Lộc Xanh mang lên vòng hoa thật xinh đẹp. Nói, Lý Lôi đem trong tay vòng hoa khấu ở Hạ Lộc Xanh trên đầu. Hạ Lộc Xanh không vui tưởng lấy rớt. Lại bị Lý Lôi đè lại cánh tay. Đẹp, Cố Dịch Đồng cười đáp lại. Hai ngày thời gian chớp mắt liền quá. Đoàn người xuất phát đi diễn tấu hội phía trước. Cố Dịch Đồng lo lắng nhìn Lý Lôi. Nhỏ giọng đối Triệu Nhã Tô nói. Lý Lôi liền như vậy đi diễn tấu hội có thể được không? Vạn nhất, Triệu Nhã Tô ý bảo Cố Dịch Đồng yên tâm. Đừng lo lắng, diễn tấu hội tổ chức phương cùng ta quen biết. Ta cùng bọn họ đã chào hỏi qua. Đến lúc đó Lý Lôi xuất hiện không khỏe liền lập tức đi hậu trường. Cố Dịch Đồng không có nói thêm nữa. Tới rồi hội trường lúc sau. Một nhân viên công tác nhìn đến Triệu Nhã Tô liền đón đi lên. Triệu lão sư, ngài có thể tới thật là thật tốt quá. Vị trí đã sớm cho các ngươi lưu hảo. Ta lãnh các ngươi qua đi. Triệu Nhã Tô mỉm cười đáp tạ. Thật là phiền toái, nhân viên công tác vội nói. Không phiền toái, không phiền toái. Triệu lão sư quá khách khí. Hậu trường thật nhiều lão sư biết hôm nay ngài muốn tới. Đều 5 lần 7 lượt dặn dò ta. Nói chờ ngươi tới rồi nhất định nói cho bọn họ. Nói chuyện gian, không ít người hướng tới các nàng đánh giá. Có người nhìn đến Triệu Nhã Tô vẻ mặt hưng phấn. Muốn tiến lên chào hỏi lại dừng lại không dám bộ dáng. Triệu lão sư, ta là ngài fan, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Rốt cuộc có người cổ đủ dũng khí tiến lên. Vẻ mặt kích động đối Triệu Nhã Tô nói. Triệu Nhã Tô mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, cầu ký tên người kích động không biết nói cái gì mới hảo. Bàng quan người nhìn đến có người thuận lợi cầu tới rồi ký tên. Sôi nổi tiến lên, Triệu lão sư ta thích ngài thật lâu. Nhìn thấy ngài thật sự hảo vui vẻ a, Triệu lão sư ta thực thích ngài tác phẩm. Ngài tự nghĩ ra kia đầu nữ nhi hồ thật sự hảo hảo nghe a. Cảm tình rất tinh tế. Mỗi nghe một lần đều có bất đồng cảm thụ. Đây là Cố Dịch Đồng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Triệu Nhã Tô danh khí cùng danh vọng. Hạ Lộc Xanh bị người đôi vây tễ. Nàng theo bản năng nắm chặt Cố Dịch Đồng tay. Gắt gao dựa gần Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh từ trong đám người chui đi ra ngoài. Chung quanh nhẹ nhàng xuống dưới. Hạ Lộc Xanh nhẹ ra một hơi. Sau một lát, nàng hỏi, Dịch Đồng tỷ, ngươi trước kia nói việc học có thành tựu là có thể tránh rất nhiều tiền. Có phải hay không giống Triệu lão sư như vậy có danh tiếng? Cố Dịch Đồng cơ hồ đều mau đã quên chính mình nói qua loại này lời nói. Lúc này Hạ Lộc Xanh hỏi nàng hoãn một lát mới nhớ tới. Đây là chính mình khuyên Lộc Xanh cùng Triệu Nhã Tô học đàn sen lô thời điểm lời nói. Nghĩ nghĩ, nàng nói, có phải thế không? Triệu lão sư loại này là rất lợi hại. Đã vượt qua tiền phạm vi. Phải dùng nghệ thuật văn hóa tới khái quát. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh trầm mặc thật lâu sau. Nói, chính là ta không nghĩ muốn này đó hư. Ta liền tưởng kiếm tiền. Cố Dịch Đồng xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu. Hảo, chúng ta kiếm tiền, không cần này đó hư. Dịch Đồng tỉ tỉ, Lộc Xanh, mau cùng thượng, Trần gia nhạc thanh âm vang lên. Cố Dịch Đồng quay đầu lại xem qua đi. Thấy vây quanh Triệu Nhã Tô người đã tan. Nhân viên công tác lãnh bọn họ hướng hàng phía trước vị trí thượng đi đến. Đi thôi, Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh, đuổi theo mấy người. Diễn tấu hội bắt đầu lúc sau. Hội trường dị thường an tĩnh. Chỉ có khi thì thư hoãn, khi thì du dương tiếng đàn ở bên tai quanh quẩn. Đàn sen lô âm sắc cổ xưa mà lại trầm ngưng. Liền Cố Dịch Đồng cái này người ngoài nghề đều bị cảm nhiễm. Nhưng Lý Lôi vẫn là không kiên trì bao lâu liền chịu không nổi. Cố Dịch Đồng vẫn luôn lưu ý Lý Lôi động tĩnh. Phát giác Lý Lôi phản ứng dị thường thời điểm. Cố Dịch Đồng lập tức từ Lý Lôi trong túi móc ra dược bình. Hai viên, Triệu Nhã Tô ở một bên vội vàng mở miệng. Đem dược cấp Lý Lôi uy đi xuống lúc sau. Triệu Nhã Tô nâng nàng đi hậu trường phòng nghỉ. Cố Dịch Đồng không yên tâm. Dặn dò với kỳ xem trọng Lộc Xanh. Sau đó đuổi theo, nhân viên công tác lãnh mấy người vào một gian phòng nghỉ. Tha thiết đối Triệu Nhã Tô nói. Nơi này là cách âm tốt nhất phòng nghỉ. Cố ý lưu ra tới. Triệu lão sư yên tâm. Sẽ không có người tới quấy rầy. Cảm ơn. Lý Lôi suy yếu ngồi ở trên sofa. Có chút ủ rũ rũ đầu. Không khí trầm mặc áp lực. Triệu Nhã Tô nhìn đến Lý Lôi như vậy có chút đau lòng. Nàng tiến lên sờ sờ Lý Lôi đầu. Đừng ngạnh bức chính mình. Bác sĩ không phải nói. Ngươi đem chính mình bức càng chặt, phản ứng ngược lại càng lớn. Lý Lôi nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau một lát đối hai người nói. Triệu lão sư, Dịch Đồng tỉ tỉ, ta tưởng chính mình ngốc một lát. Triệu Nhã Tô cùng Cố Dịch Đồng liếc nhau. Hai người yên lặng rời đi phòng nghỉ. Hai người một đường không nói gì trở về thính phòng. Nhìn đến diễn tấu trên đài người khi. Hai người toàn ngạc nhiên dừng lại. Trên đài người sống lưng thẳng tắp ngồi. Trong lòng ngực ôm đàn sen lô. Bế mắt đầu nhập run cung kéo huyền. Kia không phải người khác. Đúng là Hạ Lộc Xanh. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô. Tang Du tuổi già bước đi tập tễnh. Hoàng thổ bạch cốt táng mà vì an. Cách chương.